không khống chế được. Chương 88, phiên ngoại, Khâu Giật Nghiên, Ích Văn Di Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất Khâu Giật Nghiên cùng Văn Di Mặc hai người có chút giận dỗi. Văn Di Mặc muốn tái sinh một, thế nhưng Khâu Giật Nghiên đánh chết cũng không muốn. Điều này làm cho Văn Di Mặc đặc biệt không cao hứng. Tại sao không muốn? Ngươi chung quy phải cho ta một lý do chứ. Cái khác Alpha ước gì nhiều muốn mấy đứa trẻ. Đến Khâu Giật Nghiên nơi này liền vừa vặn ngược lại. Văn Di Mặc làm sao đều không nghĩ ra. Không phải đã có Linh Linh sao? Khâu Giật Nghiên cúi đầu có chút không dám xem Văn Di Mặc. Có nàng liền được rồi. Ngươi nhìn ta, nói cho ta nguyên nhân chân chính. Văn Di Mặc hai tay phóng tới Khâu Giật Nghiên trên mặt. Cưỡng bức nàng nhìn con mắt của chính mình. Văn Di Mặc mới không tin Khâu Giật Nghiên bây giờ nói lấy cớ này. Có Văn Linh cùng bọn họ lại muốn một có quan hệ gì? Hai người cũng không xung đột. Nhìn dáng dấp, nàng không nói là không xong rồi. Ta không muốn ngươi chịu tội. Bình thường mang thai kỳ là 280 ngày. Vậy cũng là dài đến khoảng 9 tháng thời gian. Văn Di Mặc trong bụng hài tử chậm rãi lớn lên. Nàng gánh nặng cũng sẽ càng ngày càng nặng. Hành động bất tiện, còn đặc biệt dễ dàng nhức eo đau lưng. Nếu như thời gian ngắn cũng là thôi. Thế nhưng, này không phải một ngày hai ngày liền có thể kết thúc sự tình. Thời gian dài bị như thế dằn vặt, quá cực khổ. Khâu Giật Nghiên không muốn nàng khổ cực như vậy. Then chốt là ngoại trừ mang thai trong lúc phải bị tội bên ngoài. Sinh sản một ngày kia còn muốn lại chịu tội. Sẽ đặc biệt đau. Có chút nam nhân đã từng trải nghiệm quá đáng vãn cảm giác đau. Một đại nam nhân, kết quả bị đau đến không nhịn được kêu to. Nàng như có thể tưởng tượng được Văn Di Mặc ngày đó chịu đựng đến đắng. Đến hiện tại nàng đều còn nhớ. Văn Di Mặc vì sinh Văn Linh mà khó sinh một ngày kia. Văn Di Mặc nằm tại trên giường bệnh. Một con mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt. Khi đó, trái tim của nàng lại như là bị cây búa tàn nhẫn mà gõ đánh một cái. So với hài tử, nàng càng hy vọng Văn Di Mặc có thể khỏe mạnh. Đặc biệt là bác sĩ lấy ra đao cho Văn Di Mặc làm sinh mổ. C-section, thời điểm, Khâu Giật Nghiên thiếu một chút liền không khống chế được tiến lên ngăn cản hắn. Lớn như vậy một vết thương đến có bao nhiêu đau a? Dù cho hiện tại chữa bệnh kỹ thuật rất phát đạt, ngày đó cũng là sẽ đau a. Ngược lại bọn họ cũng đã có Văn Linh. Cần gì phải muốn đi tái sinh một đâu? Không có người nghĩ tới như thế khủng bố. Văn Di Mặc đưa tay ôm lấy Khâu Giật Nghiên. Cũng là bởi vì Khâu Giật Nghiên vẫn ôn nhu như thế. Vì lẽ đó Văn Di Mặc mới cảm giác được đối với nàng có sở mắc nợ. Thế nhưng nàng thật giống không có cái gì có thể vì Khâu Giật Nghiên làm. Bọn hắn bây giờ, đã cái gì cũng không thiếu. Thế nhưng Văn Di Mặc muốn bù đắp nàng trước đây đối với Khâu Giật Nghiên thương tổn. Nghĩ tới nghĩ lui, thật giống có thể làm cũng chỉ có cái này. Lúc đó Khâu Giật Nghiên nên bị sợ rồi đi. Thế nhưng kỳ thực sinh con cũng không có đáng sợ như thế. Chỉ là bởi vì nàng trước đây tìm đường chết, đem Khâu Giật Nghiên đẩy ra. Không có Alpha làm bạn ở bên người Omega. Sinh sản thời điểm, xác thực sẽ phiền phức rất nhiều. Nhưng kỳ thực, sản phụ sinh sản thời điểm, chỉ cần có bạn lữ làm bạn ở bên người. Bởi vì tin tức tố ảnh hưởng cùng động viên, sản phụ cùng hài tử tình huống đều sẽ tốt hơn rất nhiều. Văn Di Mặc lúc trước là thuộc về khá là hiếm thấy trường hợp đặc biệt. Chỉ là bất luận Văn Di Mặc làm sao cho Khâu Giật Nghiên giải thích, nàng cũng không muốn gật đầu đáp ứng. Dù cho sinh sản thật cùng Văn Di Mặc nói như thế, không có kinh khủng như vậy. Thế nhưng mang thai trong lúc cái kia 9 cái nhiều tháng, sở phải bị đắng vẫn là không có cách nào quên. Văn Di Mặc một mặt cảm động Khâu Giật Nghiên vì nàng suy nghĩ, một mặt càng thêm muốn cho nàng tái sinh một. Thế nhưng Khâu Dật Nghiên khi tỉnh táo hết cách rồi, chỉ có thể dùng điểm thủ đoạn nhỏ. Khâu Dật Nghiên bị Văn Di mặc quá chén. Uống nhiều rồi nàng cái nào còn nhớ cái gì là cái gì a, đầu đều là hôn. Đợi được ngày thứ hai rời giường, cũng đã muộn rồi. Khâu Dật Nghiên vẻ mặt đưa đám, chỉ có thể ở trong lòng cầu xin không nên chúng. Thế nhưng một mực còn liền thật sự bên trong. Mặc mặc, chúng ta, Khâu Dật Nghiên muốn khuyên Văn Di mặc không muốn đứa bé này. Thế nhưng Văn Di mặc một cái ánh mắt liền đem nàng gửi yêu ta ết quăng mũ cởi giáp. Hết cách rồi. Khâu Dật Nghiên chỉ tốt cẩn thận từng ly từng tí một chăm sóc Văn Di mặc cái này phụ nữ có thai. Rõ ràng Văn Di mặc đều cảm thấy không có gì. Khâu Dật Nghiên một điểm việc nhỏ liền căng thẳng đến không được. Nhìn ra Văn Di mặc vừa buồn cười lại cảm động. Những khác phụ nữ có thai là dính alpha dính muốn chết. Hận không thể mỗi ngày đối đãi tại alpha bên người. Nàng cùng Khâu Dật Nghiên hoàn toàn ngược lại. Khâu Dật Nghiên mỗi ngày theo đuổi tại nàng phía sau cái mông. Dính nàng dính muốn chết. Ngươi không cần như thế căng thẳng. Dù sao nàng lại không phải đầu một thai. Có kinh nghiệm đã. Không được, ta đến nhìn ngươi. Vạn nhất ra chuyện gì làm sao bây giờ? Không đúng. Khâu Dật Nghiên lập tức đem ý nghĩ này từ trong đầu văng ra ngoài. Cái gì gọi là có chuyện? Nàng tại sao có thể như thế muốn? Không có chuyện, không có chuyện. Xấu mất linh tốt linh. Ngươi giêu cái gì đầu đâu? Nhìn ra Văn Di mặc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đột nhiên Văn Di mặc nhẹ giọng kêu một hồi. Sợ đến Khâu Dật Nghiên lập tức chạy tới. Làm sao? Ngươi nơi nào không thoải mái? Là hắn động. Văn Di mặc ôn nhu sờ sờ cái bụng. Ngươi muốn sờ một cái xem sao? Khâu Dật Nghiên có chút luống cuống. Tại Văn Di mặc nhìn kỹ. Nàng nhẹ nhàng đưa tay thả quá khứ. Tại đụng tới trong nháy mắt đó. Trong bụng hài tử thật giống cũng là cảm nhận được cái gì. Lại di chuyển. Khâu Dật Nghiên con mắt rừng sáng. Thật sự tại động. Thật thần kỳ. Một mới tinh sinh mệnh đang bị thai nghén. Đó là nàng cùng Văn Di mặc hài tử. Cách chương.